Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Đến từ cảnh sát đường sắt hoảng sợ. Người san đối đống lửa có nhiều yêu quý. Yêu có biển sâu, tình so với vàng kiên. Bọn họ đổi lại đều là thịt tươi. Rizik chấn nhiệt độ không khí tuy là không cao lắm, có thể này cuối cùng xem như cái mùa hạ. Không khí độ ẩm lại đặc biệt lớn. Thịt tươi thật không tốt bảo tồn. Guru Tantan lập kế hoạch là cầm tới thịt liền trở về phân cho tộc nhân làm khẩu phần lương thực. Người san trong nông trại nhân khẩu nhiều. Cái này thịt cũng liền đủ bọn họ ăn một bữa. Nhưng khi mang theo thịt trở lại bảo hộ khu thấy được trên thảo nguyên bốc cháy lên đống lửa về sau, tất cả mọi người đi không được rồi. Lấy ra nông phu lạp xưởng tùy tiện tìm nhánh cây một chuỗi. Ngồi xuống liền muốn nướng ăn. Bọn họ cũng không đem mình làm ngoại nhân. Một thanh niên hỏi, có chuối tiêu rượu sao? Chuối tiêu rượu? Dương Thúc bảo mới không uống chuối tiêu rượu. Món đồ kia là thật không tốt uống. Hắn nơi này có rượu trắng. Lấy ra đưa cho bọn họ hỏi, nếm thử cái này. Cái này người san đều không có uống qua Trung Quốc rượu trắng. Bình thường đến nói loại tình huống này rượu trắng vừa miệng tính chất thật không tốt. Cho dù là Mao Đài Ngũ Lương dịch rượu phần các loại danh tửu giao cho không tiếp xúc qua rượu trắng, người ngoại quốc, bọn họ cũng uống không quen. Người san liền điểm ấy nghiêu bước. Dương Thúc bảo lấy ra chính là rượu sái. Đây là Trương Kim Kiệt mang tới chuẩn bị pha rắn pha sâm Mỹ làm bổ rượu. Số độ thật cao, 60 độ có hơn. Mason uống qua một ngụm liền cũng không tiếp tục đụng phải. Kết quả người san ngửi ngửi sau liền bắt đầu gật đầu. Rượu ngon, rượu ngon. Guru Tantan còn muốn đi đâu? Hắn là duy nhất có tự chủ người. Đừng ngồi xuống, chúng ta phải nhanh đi về. Trong xe là bữa tối. Mấy cái người san lắc đầu. Uống rượu, ăn thịt, khiêu vũ. Dương Thúc bảo đem rượu trắng đưa tới nói ra. Hoặc là các ngươi có thể đi trở về uống. Guru Tantan mở ra nắp bình uống một ngụm. Sau đó hắn cũng ngồi xuống. Rượu này thật liệt a. Dương Thúc bảo trợn tròn mắt. Hỏa diễm tại gió biển thổi phật phát xuống nằm ngoài hô thanh âm. Ngã trái ngã phải, thiêu đốt hừng hực, mấy cái người san cũng không thấy nóng sao. Bọn họ ngồi tại đống lửa phía trước đem lòng nướng đưa lên nướng đứng lên. Một người một cái chén giấy, bên trong tràn đầy đều là rượu trắng. Hơn nữa người san uống rượu trắng đây mới là thật rộng thoáng. Không có người nói, đổ nhiều, đến đo, uống không được, loại lời này, bọn họ nói đều là. Lại rót điểm, còn chưa đầy đâu, cho ta đổ đầy, một ly lớn rượu trắng, mấy người cũng không cần mời rượu, thậm chí không cần đồ nhắm, giơ ly rượu lên liền xuống dưới nửa chén. Dương Thúc bảo trợn cả mắt lên, không thể không nói, người san say rượu vấn đề thật sự là nghiêm trọng, nông phu lạp xưởng thật thô, không phải dễ dàng như vậy nướng chín. Nikki xem bọn hắn không có đồ nhắm đồng dạng quát mạnh rượu. Có chút lo lắng bọn họ dạ dày gánh không được. Liền trở lại trong phòng lật ra đến một ít thịt bò khô lại xào một mâm lớn trứng gà cho bọn hắn. Guru Tantan gật đầu nói tạ. Một người một ít bàn trứng trắng cộng thêm hai cái thịt bò khô. Sau đó bọn họ uống càng khởi kinh. Uống rượu lại khiêu vũ. Một cái người san đứng lên cởi xuống áo thun, giờ lạp xưởng vây quanh đống lửa bắt đầu vui sướng vừa múa vừa hát. Người san có điểm ấy chỗ tốt, bọn họ uống nhiều quá không nháo chuyện, không đùa nghịch rượu điên, chính là hung hăng vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ. Bọn họ bình thường uống rượu đều là chính mình sản xuất chuối tiêu rượu, cồn độ tương đối thấp. Hiện tại đổi thành cương liệt rượu trắng cũng không đồng dạng. Vây quanh đống lửa đi dạo không được bao lâu liền có người một đầu ngã quỵ. Dương Thúc bảo giật mình, nhanh đi đem người lôi ra tới. người này kém chút ngã vào đống lửa bên trong. Theo bắt đầu ăn uống đến kết thúc cũng chính là nửa giờ. Tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Nicole nhíu nhíu mày thở phào một cái. Hoa a, Trung Quốc rượu trắng, đây mới là lực sát thương mạnh nhất vũ khí. Dương Thúc Bảo nói ra, so với gió đông chuyển phát nhanh, cái đồ chơi này chính là đồ uống, mới không phải vũ khí đâu. Bất quá bọn gia hỏa này tửu lượng còn thật rất lợi hại. Nhìn, một bình rượu trắng hết rồi. Đây là cái 6.5 thăng rượu sái thùng nhựa trang rượu trắng. Một nhóm 6 người đem này một thùng lớn rượu toàn bộ cấp làm ra đến rồi. Dương Thúc Bảo phải đem thịt đưa trở về. Bất quá lúc đầu hắn chính là dự định mở xe bán tải cấp đưa trở về. Cho nên cũng là không quá để ý những người này là uống say còn là thanh tỉnh. Trong xe đã tràn đầy thịt. Hắn đem Kurutantan đỡ đến ghế lái phụ vị trí thượng, xếp sau nhét vào 3 người. Nghĩ nghĩ hắn lại đem 3 người này lôi ra tới, tính cả có ngoài 2 người toàn bộ kéo tới trong xe. Ngược lại đem thịt bò bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Gặp này ấy Nikon hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Dương Thúc Bảo nói ra, bọn họ uống say thành dạng này. Ta sợ bọn họ đợi tí nữa say xe sẽ nôn tại trong xe. Mà thịt bò là sẽ không nôn mửa. Cho nên vẫn là để bọn hắn thay đổi vị trí đi. Xe bán tải phát động. Dọc theo đường cái một đường đi Tây Bắc phương hướng chạy. Nam Phi Đông Bắc địa khu xem như hoang vắng. Dân số của quốc gia này phân bố còn là thật có ý tứ. Lấy thành phố lớn làm trung tâm. Giải rác phân bố đại lượng thổ dân người khu quần cư. Riyadh trấn cùng người San nông trường trong lúc đó khoảng cách còn thật dài. Nhưng là trong lúc đó không có thành trấn, chỉ có một ít kẻ lang thang khu quần cư cùng người Zulu khu quần cư các loại. Loại địa phương này trị an không tốt lắm. Ban đêm có xe cảnh sát mở trên đường tuần tra. Dương Thúc Bảo trải qua một cái ngã tư thời điểm thấy được có người đối với hắn vẫy gọi. Hắn không có dừng lại ngược lại tăng tốc lái đi. Hắn lo lắng đây là kẻ lang thang hoặc là phần tử ngoài vòng luật pháp. Nam Phi trên hoang dã rất nguy hiểm. Đến ban đêm lái xe không thể ngừng. Nhân từ trong này thường thường làm bạn có tử vong. Kết quả hắn lái đi ra ngoài mấy phút sau một xe cảnh sát chạm mặt tới. Sau đó hướng về phía hắn đánh lên song tránh. Đây là xe cảnh sát yêu cầu hắn dừng xe ý tứ. Dương Thúc Bảo có chút do dự. Loại địa phương này xe cảnh sát cũng không phải thật đáng tin cậy. Có trong xe cảnh sát thậm chí chưa hẳn chứa cảnh sát. Theo bản năng, tốc độ xe của hắn bắt đầu giảm bớt. Xe cảnh sát thừa cơ quay đầu xe đem hắn bước ngừng. Còn tốt. Xuống tới người đúng là cảnh sát. Một tên người da đen cảnh sát một tay nhấn trên lưng súng ngắn, một tay móc ra cảnh huy cho hắn nhìn. Người trên xe đem hai tay phóng tới ta có thể nhìn thấy địa phương. Xuống xe, hai tay đặt ở ta có thể nhìn thấy địa phương. Dương Thúc Bảo thấy rõ cảnh huy sau liền xuống xe. Nói ra, ngài tốt, cảnh sát, ta đến từ resort trấn. Ta là một tên tuân theo luật pháp nhân viên. Cảnh sát nói ra, ngươi ngồi xuống, nếu như ngươi là tuân theo luật pháp nhân viên. Vì cái gì vừa rồi có cảnh sát yêu cầu ngươi dừng xe kiểm xe ngươi cự tuyệt. Dương Thúc Bảo sững sờ, không có cảnh sát, ếch, được rồi, ta vừa rồi coi là người kia vẫy gọi là muốn đi nhờ xe. Hắn nhớ tới lúc trước tại ngã tư hướng hắn, phất tay người. Lúc ấy hắn tốc độ xe nhanh, không chú ý người kia cụ thể mặc, nguyên lai đó cũng là một tên cảnh sát. Cảnh sát này không nghe hắn lời nói, mà là đi đến thùng xe muốn đi xem kéo chính là cái gì. Hắn vừa đi đi qua vừa lúc có người mạnh mẽ ngồi xuống bắt lấy thùng xe bên cạnh nôn mửa liên tu. A hoè, hoa hoa, cảnh sát giật mình, tay hắn điện đi đến vừa chiếu càng sợ hơn. Trong xe máu me đầm đìa nằm mấy người. Hắn lập tức luống cuống tay chân rút súng ngắn kêu lên. Lão đại, lão đại, lão đại. Mưu sát, Mưu sát, xe cảnh sát mạnh mẽ phát động sau đó lui về sau. Lui ra ngoài hơn 100 mét sau mới dừng lại, đồng thời có cảnh sát xuống xe. Thùng xe sau cảnh sát kia trợn tròn mắt. Này cái gì lão đại? Gặp được chuyện chính mình chạy trước. Mình bị từ bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.